Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com. Chương 41, đánh giá. Chủ tịch Trương, anh là một đóa hoa nở rực rỡ rồi bay lên cao. Anh lên rồi cũng đừng nên quên kéo anh em một tay. Lưu Căn Phúc nói ra những lời này theo kiểu đi đường vòng. Nhưng hai người đều thầm hiểu, hắn muốn cái ghế phó bí thư của Trương Dân Cường. Tuy Trương Dân Cường rất khinh thường Lưu Căn Phúc, nhưng hắn vẫn sảng khoái đồng ý. Tương lai khi phòng tổ chức khảo sát thì tôi sẽ cố gắng đề cử cậu. Hơn nữa dù cạnh tranh công bình, thì ở xã Tây Hà Tử này còn ai có thể qua được cậu? Tây Hà Tử thì không có, chỉ sợ là người từ bên ngoài đến, chuyển một cây củ cải sang ruộng khác hại người. Sau khi anh lên chức thì địa vị là khác, sẽ cùng một bậc với chủ tịch Triệu. Anh chỉ cần thường xuyên nhắc đến tôi với trưởng phòng Ngụy, như vậy tôi sẽ vô cùng cảm kích. Lưu Căn Phúc tuy nói lời khiêm tốn, nhưng vẻ kiêu ngạo trong lời nói lại khó thể che giấu. Cậu cứ yên tâm, nếu có 10 phần lực thì anh sẽ bỏ ra 9 phần để giúp đỡ. Trương Dân Cường cũng không muốn phí sức với Lưu Căn Phúc ở phương diện này. Hắn di chuyển chủ đề. Sao không thấy trưởng ban Lý đâu cả? Ngày hôm qua không phải nói hôm nay sẽ đến gặp tôi sao? Lưu Căn Phúc sờ lên đầu rồi nở nụ cười rủ rỉ. Hắn dùng giọng xấu xa nói, biết đâu tối qua uống nhiều nên đi sai chỗ. Chúng ta cứ đợi một chút. Trương Dân Cường nghĩ đến những tin đồn về Lý Nguyên Ý, trong lòng cũng có vài ý nghĩ hèn mọn, cũng không tiếp tục lên tiếng hỏi. Cốc cốc cốc, tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Vào đi. Hai người Trương Dân Cường và Lưu Căn Phúc đều lên tiếng về phía cửa. Chào bí thư Trương. Chào chủ tịch Lưu. Một người đàn ông hơn 30 đi vào phòng, bộ dạng khá trung thực, mặc tây trang nhưng chân lại đeo đế trắng da đen, nhìn qua chẳng ra gì, rất buồn cười. Trương Dân Cường và Lưu Căn Phúc đều biết người đến là ai, đặc biệt là Lưu Căn Phúc. Khi thấy đối phương thì khóe miệng càng lộ ra nụ cười khinh thường. Trường Vĩ, có chuyện gì sao? Trương Dân Cường tùy ý ngã lưng xuống ghế salon rồi hỏi. Bí thư Trương, vừa rồi trưởng ban Lý có gọi điện thoại, nói là bố bị bệnh, anh ấy đưa bác đến thành phố Giang Thị khám bệnh, để tôi đến nói với hai anh. Người đàn ông được gọi là Trường Vĩ tỏ ra có hơi nhăn nhó, sau đó xoa xoa hai bàn tay dùng giọng bất an nói. À, tôi biết rồi. Còn gì khác không? Trương Dân Cường khẽ chớp mắt, gương mặt có chút ý lạnh, nhưng cũng chỉ bùng lên rồi biến mất ngay. Không, không còn. Bí thư Trương cứ bận rộn, tôi đi trước. Người đàn ông gọi là Trường Vĩ nói giống như chuột gặp mèo, sau đó nhanh chóng lui ra ngoài. Lý Nguyên Ý này cũng quá cẩn thận, đây không phải cố tình chơi xỏ tiểu vương sao? Sau khi Trường Vĩ bỏ đi, Trương Dân Cường dùng giọng hung hăng mắng. Lưu Căn Phúc thì cười thầm, Trương Dân Cường là người trọng sĩ diện, không giận mới là lạ. Không phải chỉ là Lý Nguyên Ý tiền trảm hậu tấu, không thể trực tiếp báo cáo với anh sao? Xem ra còn chưa lên làm chủ tịch xã nhưng tính tình đã biến đổi rồi. Lý Nguyên Ý kia có tính tình thế nào thì anh cũng biết rồi. Dù anh ta có đi hay không thì thời gian của tiểu vương cũng không còn bao lâu. Bí thư Trương, anh xem Trác Trường Vĩ kia, chật chật, một tên như vậy lại cưới được con vợ như hoa như ngọc. Ôi, đàn ông tốt thì không có vợ đẹp, loại không ra gì thì vợ xinh, không đem dâng lên tay Lý Nguyên Ý mới là lạ. Trương Dân Cường nghe xong câu nói xấu xa của Lưu Căn Phúc thì chỉ cười nhạt nói. Nói như vậy những tin đồn kia là có thật. Lý Nguyên Ý này cũng không chú ý đến lực ảnh hưởng. Thỏ khôn không ăn gần hang. Hắn ta thì khác, ngay cả vợ của cấp dưới cũng không tha. Hì hì, anh không nghe người ta nói về Lý Nguyên Ý sao? Vị trưởng ban này rất tiêu dao, mỗi ngày đều làm chú rể, mỗi đêm đều đồng phòng, dũng mãnh thiện chiến. Dù mệt đến mức hai chân nhũn cả ra nhưng đi đường vẫn muốn ăn thêm. Liếc mắt một cách là tập hợp được một mớ. Lưu Căn Phúc là loại người thích hoan nam á nữ, nhắc đến đúng đề tài thì sẽ thao thao bất tuyệt. Trương Dân Cường cảm thấy chán ghét. Hắn mở miệng ngăn cản. Được rồi, không nói chuyện này nữa. Căn Phúc, cậu đến gặp mặt chủ nhiệm Sài, nói rõ ý nghĩ của chủ tịch Triệu với anh ấy. Anh yên tâm, có tôi ở đây, không có gì sơ suất cả. Lưu Căn Phúc vỗ ngực đảm bảo. Ngày hôm nay cán bộ ở ủy ban xã Tây Hà Tử không xuống nông thôn, bọn họ đều ở trong phòng chờ tin. Thông qua những tin tức mà người thân và bạn bè trong huyện truyền xuống, bọn họ biết Bí Thư Vương đang khốn khổ chạy tài chính trên huyện. Thật sự là vô kế khả thi. Bí Thư Vương đến tìm Bí Thư Ngô, nhưng Bí Thư Ngô không tiếp. Vương Tử Quân đến tìm Chủ tịch Ngưu, nhưng Chủ tịch huyện không có trong phòng. Bí Thư Ủy ban Kỷ luật huyện ủy nói, chỉ quản người không quản tiền. Lúc đầu còn có người nói tốt cho Vương Tử Quân vài câu, sau này cũng không còn ai cảm thấy hứng thú. Chỉ là tin tức Chu Thường Hữu vừa chủ trì công tác văn phòng với vẻ mặt tái nhợt cùng Chủ tịch Cừu đến quỹ tín dụng mời cơm chủ nhiệm Sài nhưng bị từ chối. Tin tức này mới được người ta làm cho sinh động như thật. Chủ tịch Cừu, nếu như chính anh cần dùng tiền, tôi sẽ không nói hai lời mà trực tiếp giúp đỡ. Còn ủy ban muốn mượn thì tôi đành phải xin lỗi không thể cho. Có người giả thuật lại giọng điệu của chủ nhiệm Sài làm cho đám cán bộ ở xung quanh cười vang. Lúc này trong văn phòng tổ giáo dục xã Tây Hà Tử có một cảnh tượng rất bận rộn. Dưới sự chỉ huy của Địch Vạn Thần, vài ba người ba chân bốn cẳng đi lấy đến vài bộ hoàng phi. Cậu xác định tên khốn họ Vương kia bị đuổi khéo ra ngoài. Địch Vạn Thần hỏi một câu như vậy. Thật sự xác định? Tổ trưởng Địch, em vợ tôi công tác ở phòng nông nghiệp huyện, cô ấy tận mắt nhìn thấy. Tốt, lần này tôi xem nó còn cái gì dám gây khó dễ cho ông. Hừ, cho mày không chịu nổi. Quốc Đống, cậu gọi điện thoại cho đám hiệu trưởng các trường tiểu học, để cho bọn họ đưa giáo viên lên ủy ban vào lúc 8 giờ sáng mai. Để tôi xem ngày mai Vương Tử Quân sẽ đặt mặt đi đâu. Địch Vạn Thần trừng cặp mắt đỏ hồng, hắn run run chỉ huy mọi người dán biểu ngữ. Trong lòng vừa kích động vừa sảng khoái, bộ dạng nghiến răng nghiến lợi như sắp giết heo. Tổ trưởng yên tâm, tôi sẽ đi sắp xếp. Vừa rồi anh chỉnh đưa đến vài khuôn chữ, anh xem có hợp cho tình huống ngày mai không. Quốc Đống vừa nói vừa đưa cho Địch Vạn Thần một trang giấy. Chúng tôi muốn lương, chúng tôi muốn ăn cơm, chúng tôi không muốn nghe những lời khoác lác của Đại Vương. Địch Vạn Thần đọc qua hai lần, hắn chợt nói, Đại Vương không hay, đổi thành Tiểu Vương. Hai mắt Địch Vạn Thần phát ra cái nhìn rét căm, giống như đang đạp xuống một con đàn bà và phát tiết mạnh mẽ, đồng thời còn có chút khoái cảm ngược đãi. Tên khốn kia trước đó dám cách chức hắn, hôm nay chính là đối tượng cừu hận để hắn sắp xếp phản kích. Chúc mừng năm mới 2013. Chương 42, tên đã lên dây cung không thể không bắn. Chương 42, tên đã lên dây cung không thể không bắn. Tết Trung Thu tuy không phải là ngày nghỉ theo quy định, thế nhưng dựa theo quy củ của ủy ban xã, bình thường cứ đến ngày này là cho cán bộ công nhân viên bận rộn hơn nửa năm được nghỉ để vui Tết Trung Thu. Vì thế mà dưới tình huống bình thường, cứ đến ngày 14 tháng 8 âm lịch là cơ quan xã đã lạnh tanh. Nhưng hôm nay tất cả cán bộ đều tập hợp đến, giống như có chuyện trọng đại gì đó muốn phát sinh. Đối với những người khác thì chuyện này xảy ra là cơ hội gì đó rất lớn. Anh Cừu, anh đi theo tên lỗ mãng kia thì không có ngày nổi danh. Trương Dân Cường đi đến bên cạnh Cừu Gia Thành dùng lời hai ý nghĩa nói. Lúc này Cửu Gia Thành thật sự tiều tụy hơn Trương Dân Cường rất nhiều. Sau khi nghe xong lời của Trương Dân Cường thì hắn cười lạnh tiếp lời. Những năm nay xúc động đều là ma dược, nhưng ít nhất cũng tốt hơn đám người giữ lấy tiền lương của giáo viên để người ta chửi chó má rất nhiều. Cửu Gia Thành tuy không nói rõ nhưng lại ngấm ngầm hại người. Trương Dân Cường cảm thấy có chút căm tức, rồi lại không thể phản bác, chỉ thầm mắng một tiếng không biết phân biệt. Đi trên con đường tối, chết cũng đáng đời. À, Bí Thư Vương đi cũng tốt, còn trẻ, vẫn còn cơ hội ở nơi khác. Nhưng anh Cừu đừng quên cũng có kẻ phải ở lại đây tiếp tục phát triển. Trương Dân Cường dùng giọng âm ao nói với Cừu Gia Thành. Cũng không cần nhọc lòng bí thư Trương quan tâm. Cừu Gia Thành cười nhạt một tiếng nói. Hắn nói nửa câu rồi quay đầu đi về hướng khác. Thấy Cừu Gia Thành không chịu lĩnh tình với lời nhắc nhở của mình, Trương Dân Cường thật sự có chút cảm giác nén giận. Nhưng nghĩ đến tính tình của đối phương thì lập tức bình tĩnh trở lại. Chỉ cần qua giai đoạn này để xem anh phát triển như thế nào. Trương Dân Cường ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã 8 giờ. Lúc này tất cả nhân viên công chức sống như có hẹn vậy, ai cũng tránh trong phòng làm việc của mình, không một người nào đến phòng họp lớn tập họp. Đến rồi, không biết ai hét lên một tiếng. Khi âm thanh vang lên thì những tiếng bước chân hỗn loạn từ phương xa truyền đến. Trương Dân Cường dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn tất cả đang xảy ra trước mắt. Sau đó dùng ánh mắt sai bảo Lưu Căn Phúc. Lúc này Lưu Căn Phúc cũng mười phần nắm chắc vì tất cả đều nằm trong dự liệu. Hắn khẽ nở nụ cười hiểu ý với Trương Dân Cường. Sau đó nói với Triệu Tứ Dược đứng ở bên cạnh. Anh Triệu, làm phiền anh đứng ra duy trì trật tự. Triệu Tứ Dược nhìn đám đông giáo viên đang phẫn nộ. Hắn khẽ gật đầu. Vài tên cảnh sát được sắp xếp sẵn đang đi đến nơi gơ e nơi hơ đón đám người. Các người muốn làm gì? Nơi này là ủy ban xã, có việc gì cứ nói, không cần vây quanh ủy ban. Lưu Căn Phúc có công an hỗ trợ thì dũng khí tăng thêm rất nhiều. Hắn tức giận lớn tiếng hét lên với đám giáo viên. Thầy dạy thể dục Triệu Liệt tiếp nhận nhiệm vụ thấy Lưu Căn Phúc xuất hiện. Thế cuộc quả nhiên đúng như những gì tổ trưởng Địch đã nói. Thế là hắn cũng không chậm trễ mà hô lên. Bí thư Vương nói trước ngày Trung Thu sẽ phát tiền. Bây giờ đã qua 2 ngày, vẫn chưa thấy đồng nào. Chúng tôi đến đây muốn tiền lương. Đúng, chúng tôi muốn tiền lương. Chúng tôi muốn ăn cơm. Bí thư Vương đã đồng ý phát lương cho chúng tôi. Mau gọi anh ấy ra đây. Lưu Căn Phúc nhìn đám giáo viên đang sục sôi mà trong lòng có chút hưng phấn. Hắn thầm nghĩ, cứ náo loạn đi, càng làm rối lên càng tốt. Tốt nhất là làm sao cho tên Vương Tử Quân kia không thể xử lý được mới thôi. Trong lòng Lưu Căn Phúc tràn đầy tâm lý trả thù. Hắn giống như thấy được vị trí phó bí thư xã của mình lơ lửng trước mắt. Thưa các vị giáo sư, tôi hiểu tâm tình của mọi người, nhưng cũng mong mọi người lấy đại cục làm trọng. Tin tưởng chính quyền sẽ nghĩ biện pháp. Chỉ là bây giờ yêu cầu mọi người chờ một chút. Tôi tin sẽ không bao lâu nữa tiền lương sẽ được phát, cuộc sống của mọi người sẽ được cải thiện. Lưu Căn Phúc mở miệng tận tình khuyên nhủ. Hừ, chờ đợi, đợi đã đủ rồi. Cái quái gì là lấy đại cục làm trọng? Bụng đã đói muốn chết, còn nói gì nữa cho mệt. Ngày mai sẽ trả tiền. Ngày mai nào? Bí thư Vương đã đồng ý với chúng tôi. Chúng tôi yêu cầu hôm nay phải được thực hiện lời hứa. Triệu Liệt đứng trong đám người giơ cao cánh tay gióng giạc nói. Triệu Liệt lúc này cảm thấy toàn thân nhiệt tình hăng hái, sinh ra cảm giác như đang chỉ huy mọi người. Hắn chợt cảm thấy quan trường như một trò bóng rổ, có tấn công, phòng thủ, có cả động tác giả. Tuy là mình bày trò, cũng là một trong những kẻ sắp xếp vụ việc lên án lần này, nhưng Trương Dân Cường vẫn cảm thấy có hơi phát lạnh, mơ hồ có chút sợ hãi. Hắn chợt cảm thấy một chiêu này của thầy Triệu là đùa với lửa, nguy hiểm quá lớn. Biết đâu khi chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ thì toàn quân sẽ bị diệt. Lưu Căn Phúc cũng đổ mồ hôi, nhưng tên đã lên dây, không thể nào thu lại được. Dứt khoát cho đám người kia làm loạn. Tất cả các vị giáo viên, mời mọi người yên tĩnh. Ngày hôm qua Bí thư Vương đã lên huyện xin tài chính, bây giờ còn chưa về. Mời các anh chị kiên nhẫn thêm vài ngày. Lưu Căn Phúc còn chưa nói hết lời thì vài tên giáo viên chuyên châm ngòi đứng trong đám người đã hô lớn. Đừng có gạt chúng tôi. Chúng tôi sẽ lên huyện tìm Bí thư Vương đòi lương. Đây là tình huống mà tâm tình của mọi người lây nhiễm sang nhau. Được nhiều người ủng hộ thì đám giáo viên vài trăm người đã sắp xếp thành 4 cánh quân. Đội ngũ chỉnh tề, chuẩn bị xuất phát về phía huyện ủy. Y Phong cũng ở trong đội ngũ này. bên tai liên tục vang lên khẩu hiệu. Nàng cuối cùng cũng hiểu rõ, không phải là nàng lo lắng không có tiền lương, mà lo lắng vì lời hứa của vị bí thư trẻ tuổi kia. Nàng sợ hắn có gì đó sơ suất, như vậy sẽ phải từ chức, sẽ sinh ra tiếc nuối lớn. Có khi đời người thường bùng phát những biến hóa long trời lở đất vào thời điểm mấu chốt. Nàng cũng không thể nào trơ mắt nhìn hắn thua cuộc cho được. Mình cần phải làm vài việc vì anh ấy, mình cần giúp anh ta. Ý nghĩ này bùng lên trong đầu Y Phong. Sau đó chính nàng cũng bị mình làm cảm động. Khoảnh khắc khi đám giáo viên xoay người chuẩn bị đi, nàng chợt đứng tách ra và lớn tiếng hô lên: "Các đồng chí, các người đứng lại nghe tôi nói một chút." Âm thanh của Y Phong trong trẻo dễ nghe. Dù đám người đang la hét nhưng phần lớn các thầy cô giáo cũng nghe thấy được. Đặc biệt là những giáo viên ở thôn Hồng Lĩnh. Bọn họ càng giật mình nhìn nàng. "Thưa tất cả các thầy cô, tôi cảm thấy chúng ta không thể ép người như vậy được. Bí thư Vương không phải còn chưa quay về sao? Chúng ta vì sao không chậm rãi chờ một chút? Không chờ anh ấy quay lại rồi nói sau." Lúc bắt đầu thì Y Phong còn cảm thấy âm thanh của mình có hơi run rẩy. Cuối cùng nàng quyết tâm, mặc kệ người ta nghĩ thế nào, nàng quan tâm đến cảm nhận của mình. Nàng nghe chính mình kêu gọi, thế là âm thanh trở nên lưu loát hơn. Đại bộ phận các giáo viên đều trầm mặc. Nếu những lời này là của nhân viên ủy ban nói ra, bọn họ sẽ không nghe theo. Nhưng lời này từ trong miệng một giáo viên trong nhóm của mình, hơn nữa lại là một cô giáo khiêm tốn thanh nhã, thế là đám người đột nhiên bình tĩnh lại. Triệu Liệt đang nhớ đến thời điểm huy hoàng của mình trong trường đại học. Đúng lúc âm thanh trong trẻo kia vang lên làm hắn sững sờ. Nhưng hắn nhanh chóng bị cô gái kia hấp dẫn. Xinh đẹp tươi tắn, rõ ràng là mỹ nhân. Đối phương có dáng người, gương mặt, vẻ bề ngoài giống như một miếng đậu hũ tươi rói, làm cho người ta nhìn vào không thể không sinh ra cảm giác. Hai mắt Triệu Liệt chợt sáng rực lên rất dọa người. Nhìn qua giống như một con cú mèo phát hiện con mồi. Khi Triệu Liệt đang quên đi tất cả thì chợt thấy cánh tay của mình đau nhức. Cúi đầu nhìn, thì ra là kế toán đại nhân của xã đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn mình. Chúc mừng năm mới 2013. Chương 43. Nói phải làm. Đã làm phải quyết đoán. Chương 43. Nói phải làm. Đã làm phải quyết đoán. Phó hiệu trưởng. Một âm thanh trầm thấp vang lên nhắc nhở làm cho Triệu Liệt chợt thanh tỉnh. Dù cô gái kia nhìn có vẻ rất tuyệt nhưng nếu mình trở thành phó hiệu trưởng, như vậy không phải hái hoa sẽ càng thuận tay sao? Này, cô giáo xinh đẹp, cô cũng là giáo viên, sao lại giúp người ngoài? Rốt cuộc là vì mục đích gì? Cô là người không ăn khói lửa nhân gian, không cần tiền sao? Triệu Liệt chất vấn bằng giọng điệu hào hùng, nhanh chóng làm sinh ra những lời cộng minh. Tình huống lại rối loạn. Cô nói đi. Sao không nói gì nữa? Hay có quan hệ với Vương Tử Quân? Một tên giáo viên được Địch Vạn Thần sắp xếp thấy mọi người đang bị kích động thì ném thêm một tảng đá xuống hồ. Các vị, những thứ khác đều là giả dối, tiền đến tay mới là thật. Ngoài phát tiền lương, chúng ta không nghe lời kẻ nào khác. Có lẽ cô giáo kia chưa có gia đình, biết đâu có tình cảm với Vương Tử Quân. Y Phong cố gắng muốn thay đổi cuộc diện trước mắt. Nàng cảm thấy nếu như mình không đứng ra thì sẽ vĩnh viễn cảm thấy có lỗi với Vương Tử Quân. Trước khi làm ra hành động như vậy thì nàng thật sự rất do dự vì bản năng của một cô gái. Nhưng cuối cùng nàng cũng dũng cảm đứng ra. Dù nghênh đón nàng chính là những lời châm chọc khiêu khích của đồng sự, dù lời nói của bọn họ có vẻ xúc phạm và không kiêng nể gì với mình. Trong lúc vô tình, Y Phong cảm thấy các đồng nghiệp ngày thường hòa ái dễ gần chợt trở nên xa lạ và đáng sợ như vậy. Cuộc sống khốn khó làm cho bọn họ mất đi lý trí, đánh mất đi tấm gương sáng cho các thế hệ học trò, đánh mất bản chất của nghề dạy học. Nàng cảm thấy toàn thân rung động, hai hàng nước mắt chảy xuống, sau đó theo má chảy xuống đất. Y Phong nghiêng đầu nhìn mọi người qua nước mắt. Nàng lên tiếng: "Tôi biết không ai tin tôi. cũng không tin Bí Thư Vương. Nhưng tôi hỏi các người, nếu như chúng ta liều lĩnh làm ra một hành động xâm hại một người tôn sư trọng đạo, như vậy chúng ta sẽ an tâm sao? Tôi quen biết Bí Thư Vương vào tuần trước. Ngày đó một học sinh trong lớp chúng tôi bị viêm ruột thừa cấp tính. Bí Thư Vương đã vét hết số tiền của mình và mượn của đồng sự để trả tiền viện phí cho cô bé. Y Phong nói ra chuyện này và các giáo viên thôn Hồng Lĩnh đều biết. Lúc đó mọi người còn cảm khái. Dù muốn có tiền lương nhưng nghe Y Phong nói như vậy, các giáo viên trường tiểu học T, H, O, N, N, Hồng Lĩnh vẫn trầm mặc. Xã Tây Hà Tử cũng không lớn. Giữa các giáo viên cũng có quan hệ họ hàng với nhau. Khi thấy đám giáo viên thôn Hồng Lĩnh không nói lời nào, các giáo viên trường khác cũng có chút do dự. Là một bí thư đảng ủy xã, lại có thể hạ giá để cứu một học sinh mang bệnh. Nếu chính mình vào huyện tố cáo đối phương, như vậy cũng thật sự không có nhân đạo. Triệu Liệt thấy sĩ khí có chút dao động thì tranh thủ thời gian châm ngòi. Này cô kia, có phải thấy bí thư tướng mạo đường đường, khí vũ hiên ngang nên thầm thương trộm nhớ rồi không? Cô muốn giúp anh ta cũng được, nhưng cũng không thể nào làm cho nhiều đồng sự phải khổ sở vì không có cơm ăn chứ. Triệu Liệt nói những lời như vậy giống như một trận mưa đá rơi xuống đầu, làm cho Y Phong càng khóc lóc ê ẩm, nước mắt hầu như không khống chế được, hai chân cũng giống như mềm nhũn, trong lòng lạnh tăng. Một cảm giác cô đơn và thê lương chưa từng có chợt bùng lên. Là một người phụ nữ đã khó, tất nhiên là một người phụ nữ xinh đẹp còn khó hơn. Biết đâu ngày nào đó mình cũng sẽ bị những âm thanh không hài hòa của người đời dìm chết tươi. Y Phong cắn môi, cố gắng ổn định tâm tình. Vừa muốn nói thì chợt nghe thấy có người lên tiếng. Hừ, bây giờ trẻ tuổi chính là tư bản, sắc đẹp có thể ăn được. Loại người vừa già vừa xấu như chúng ta thì có người bỏ tiền ra bao nuôi sao? Bây giờ tôi nói một câu, muốn có tiền lương thì theo tôi. Nếu có người bao nuôi thì ở lại khỏi cần đi. Các người sao có thể vu oan cho người khác? Vẻ mặt Y Phong chợt đỏ bừng lên. Nàng dùng tay chỉ vào đám người, trong ánh mắt là vẻ oán hận, quẫn bách, còn có bất đắc dĩ. Sau đó tất cả như ép vào trong lòng, ngoài miệng khóc nức nở. Các đồng chí thế nào? Sắp xếp thành hàng nghênh đón tôi sao? Một âm thanh kiên định chợt vang lên vang dội. Âm thanh kia xuất hiện như sấm sét. Điều này làm cho đám giáo viên và đám người đứng xem náo nhiệt chợt ngây người. Tuy tên kia không có kinh nghiệm chính trị, nhưng đúng giờ có thể quay về, vẫn đáng giá khẳng định. Trương Dân Cường nhìn Vương Tử Quân đứng ngoài cổng ủy ban, hắn thầm lẩm bẩm. Cầu Gia Thành nhìn về phía Vương Tử Quân với vẻ mặt tràn đầy tự tin và giọng nói sục sôi. Hắn chợt cảm thấy tất cả lo lắng bị quét sạch, thế là há miệng hít vào một hơi không khí tươi mát. Được rồi, được rồi. Tất cả các vị giáo viên, mời mọi người an tĩnh. Bây giờ Bí Thư Vương đã đến, mọi người sắp được phát lương rồi. Lưu Căn Phúc vừa phất tay vừa lớn tiếng reo hò với các giáo viên. Lưu Căn Phúc rõ ràng không phải chơi trò xấu xa bình thường. Bí thư ủy ban kỷ luật xã Tây Hà Tử nhìn Lưu Căn Phúc mở miệng. Lão thầm nghĩ, anh biết rõ Bí thư Vương sẽ không có tiền mà vẫn nói như vậy, không phải đang đẩy Bí thư lên vị nướng sao? Tề Á Bân và Lý Thu Na thì không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ là hai vị ủy viên rất tỉnh táo. Lúc này bọn họ chợt hiểu rõ ý nghĩ trong mắt đối phương. Chú ý Lưu Căn Phúc, cảm giác nhiệt tình của vài trăm giáo viên lại bùng lên. Triệu Liệt trốn trong đám người, nhịp tim gia tốc thêm vài phần. Hắn nhìn chằm chằm vào Vương Tử Quân đang đứng phía trước, hận không thể tiến lên đẩy tên kia ngã lăn ra và dậm cho vài cái. Ai bảo còn trẻ mà quá sáng chói như vậy? Bí thư Vương, anh đã quay lại, còn nhớ sẽ phát lương cho chúng tôi chứ? Triệu Liệt nói. Mới mở miệng đã có nhiều nàng ủng hộ. Những giáo viên ở bên cạnh Triệu Liệt cũng lớn tiếng hô lên. Bí thư Vương, dù sao thì các giáo viên cũng có mặt ở đây, anh dứt khoát phát tiền luôn đi. Vì muốn lập công chuộc tội mà tổ trưởng Địch đã chuẩn bị sẵn sổ sách tiền lương cho anh. Lưu Căn Phúc bước đến trước mặt Vương Tử Quân rồi hét lớn. Lúc này Địch Vạn Thần thật sự ôm một sấp văn kiện dày đặc đi đến. Gương mặt nở nụ cười tươi sáng như hoa màu gà. Trong lòng lại thầm cười lạnh. Vương Tử Quân, mày lợi hại. Mày dám cách chức tao. Hừ, bây giờ tao xem mày xử lý thế nào. Bí thư Vương, tất cả văn bản lương thưởng của giáo viên tôi đã chuẩn bị xong, cũng đưa đến đây. Địch Vạn Thần đi đến trước mặt Vương Tử Quân và cung kính đưa đến các văn bản tiền lương của giáo viên. Ý nghĩ đùa cợt trong ánh mắt rất rõ ràng. Vương Tử Quân cười rất bình tĩnh, hắn nhận lấy, sau đó xem qua vài trang, rồi dùng giọng khẳng định nói: hiệu suất làm việc của tổ trưởng Địch là rất cao. Có những thứ này thì tôi cũng không lo lắng sẽ chậm trễ phát tiền lương cho các giáo viên. Âm thanh của Vương Tử Quân rất bình tĩnh nhưng vang lên như sấm giữa trời. Thật sự kích động màng tai và tâm linh mọi người. Bí thư Vương, anh thật sự đã kiếm được tiền lương cho giáo viên rồi sao? Lưu Căn Phúc nghe xong lời của Vương Tử Quân mà cảm giác vui vẻ đông cứng lại. Hắn giật mình dùng giọng lưu lưới nói. Chương 44. Kết thúc đặc sắc. Chương 44. Kết thúc đặc sắc. Thế nào, chủ tịch Lưu cảm thấy bất ngờ vì việc phát tiền lương sao? Sau này công tác giáo dục ở xã cũng không cần chủ tịch Lưu quan tâm. Lưu Căn Phúc nhìn Vương Tử Quân giống như kẻ gây sự. Hắn cũng không kịp chuẩn bị, vẻ mặt biến đổi, không khỏi cười lớn nói: Bí thư Vương, anh cũng đừng công kích tính tích cực trong công tác của tôi. Tuy nếu so với anh thì thật sự đáng tự ti mặc cảm nhưng tính nhiệt tình vẫn luôn luôn có thừa. Lưu Căn Phúc dùng lời nói hiên ngang lẫm liệt. Giống như không phát được tiền lương thì hắn cũng cảm thấy đau lòng. Vương Tử Quân nhìn Lưu Căn Phúc đang cố gắng biểu diễn mà gương mặt không có chút biểu cảm. Hắn vung tay lên nói: Chủ tịch Lưu, nếu để anh đi thì không khác nào hủy diệt một cánh tay đắc lực của tôi. Không phải tôi không cho anh cơ hội, nhưng có hai vị đồng chí này cần tìm anh. Lưu Căn Phúc nhìn theo cánh tay của Vương Tử Quân. Hắn thấy hai người đàn ông mặc tây phục màu xám đi đến trước mặt mình. Người đàn ông đứng ở bên trái dùng giọng nghiêm túc nói: Phó Chủ tịch Lưu, chúng tôi là người của Ủy ban Kỷ luật huyện ủy. Bây giờ ba người bao gồm anh, Lý Nguyên Ý và Địch Vạn Thần sẽ bị điều tra vì ngầm chiếm dụng tiền giáo dục. Xin anh đi theo chúng tôi một chuyến. Lưu Căn Phúc cảm thấy cơ thể run lên, thiếu chút nữa thì té lăn ra đất. Lúc này ánh nắng chiếu xuống đầu làm hắn cảm thấy đau đớn. Hắn cố gắng nhắm mắt lại, nhưng trước mặt vẫn trăng toát một mảnh, không thấy gì cả. Hắn cảm thấy thật sự sợ hãi. Đồng chí, có phải các anh nghĩ sai rồi không? Tôi, đồng chí Lưu Căn Phúc, mong anh nói rõ tất cả. Lý Nguyên Ý đã khai báo hết rồi. Người đàn ông đứng bên phải dùng giọng lạnh lùng nói với Lưu Căn Phúc. Lưu Căn Phúc lúc này muốn nói gì đó nhưng căn bản không nên lời. Gương mặt vốn hồng nhuận đã trở nên xám trắng. Bí thư Vương, chuyện không liên quan đến tôi. Đây là những gì Lý Nguyên Ý và Lưu Căn Phúc cùng nhau làm nên. Địch Vạn Thần đứng bên cạnh Vương Tử Quân cũng run rẩy, giọng điệu sợ hãi. Nhưng lũ này nào có ai nghe lời nói của Địch Vạn Thần. Những đồng chí công an theo sát sau lưng hai đồng chí ủy ban kỷ luật huyện ủy đã trực tiếp đẩy Địch Vạn Thần ra chiếc xe ở phía sau. Lưu Căn Phúc nghiêng đầu nhìn Vương Tử Quân theo bản năng. Trong lòng bùng lên oán hận khôn cùng. Trực giác nói cho hắn biết tên khốn kia làm ra trò này. Vương Tử Quân, tôi Lưu Căn Phúc. Anh và Lý Nguyên Ý và Địch Vạn Thần tham ô hơn 100.000 tiền quỹ dành cho giáo dục. Thật sự to gan lớn mật. Cái gì cũng dám làm. Có gì cứ đến mà nói với lãnh đạo ủy ban kỷ luật huyện ủy. Vương Tử Quân cũng không đợi Lưu Căn Phúc nói xong. Hắn phất tay với hai nhân viên công tác của ủy ban kỷ luật huyện ủy. Lưu Căn Phúc đã bị mang đi. Địch Vạn Thần cũng bị đưa đi. Khi hai người này bị đưa đi thì bầu không khí trong ủy ban xã đã khôi phục lại như thường. Trương Dân Cường đứng cách đó thật xa cũng cảm nhận được khí thế của Vương Tử Quân. Điều này làm hắn cảm thấy rét lạnh. Trương Dân Cường nhìn gương mặt vị bí thư trẻ tuổi khí vũ hiên ngang mà thầm sợ hãi. Không ngờ đối phương lại đi lối khác không tiếng động. Dứt khoát vung tay xử lý. Bên này còn chưa ép hắn vào ngõ cụt, hắn bên kia đã ra tay xử lý xong đâu đó hết rồi. Lưu Căn Phúc đã xong đời, Lý Nguyên Ý và Địch Vạn Thần cũng xong đời. Ba người này đều là những kẻ có quyền lên tiếng ở xã Tây Hà Tử, bây giờ lại bị người ta ném vào nồi. Không ngờ vào đúng thời điểm mà bọn họ đắc ý nhất lại bị đối phương là vị bí thư trẻ tuổi kia phản pháo thành công. Chó sủa không cắn người, chó không sủa cắn người. Trương Dân Cường chợt nhớ đến câu nói này. Đừng nghĩ rằng Triệu Liên Sinh rất khí thế, rất mạnh mẽ nhưng lại là kẻ miệng hùm gan sứa. Mới so chiêu đã bị Vương Tử Quân đánh cho thảm bại. Lúc này ba người Tả Vận Xương, Lý Thu Na, Tề Á Bân cũng cảm thấy có đủ hương vị bùng lên trong lòng. Chi sau nháy mắt bọn họ đã đi đến sau lưng Vương Tử Quân. Bộ dạng giống như muốn bày ra tư thái trung tâm với bí thư. Bí thư Vương, tất cả đã chuẩn bị xong, có thể phát lương được chưa? Trác Trường Vĩ đi đến bên cạnh Vương Tử Quân rồi dùng giọng cung kính nói. Ừ Trường Vĩ, lần này phát lương cho giáo viên anh phải bảo đảm điều kiện tiên quyết là an toàn. Cần phải nhanh chóng đưa tiền đến tay giáo viên. Nếu đưa đến quá muộn, tôi sẽ hỏi tội anh. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Trác Trường Vĩ, sau đó trầm giọng nói. Mong bí thư cứ yên tâm, tôi sẽ đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Trác Trường Vĩ biết đây là cơ hội để mình biểu hiện, thế cho nên sảng khoái đáp ứng rất gọn gàng. Ánh mắt Vương Tử Quân dừng lại trên gương mặt Trác Trường Vĩ một khoảnh khắc, sau đó hắn nhìn sang Cửu Gia Thành đứng ở bên cạnh mình rồi nói. Trường Vĩ rất tốt. Tuy chỉ là bốn chữ bay bổng nhưng lại làm cho gương mặt Trác Trường Vĩ đỏ bừng bừng, hai tay có hơi run, môi rung rung. Hắn nhanh chóng đi về phía vài nhân viên ban tài chính đã sắp xếp sẵn. Lúc này tất cả đã yên tĩnh trở lại. Phó chủ tịch xã Lưu Căn Phúc, tổ trưởng tổ giáo dục Địch Vạn Thần đã bị bắt. Đám người kia không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng bọn họ nghe và hiểu một câu, đó chính là bí thư sẽ trả tiền lương cho mình. Điều này cũng đủ làm cho tâm tình của bọn họ sáng lạn. Vương Tử Quân trước mắt nhìn qua có vẻ rất kỹ lưỡng, làm việc gọn gàng, không ngạo mạn. Đám người ủ rũ thấy nụ cười của hắn cũng cảm thấy không gian như tươi sáng hơn. Thưa tất cả các giáo viên, thật ra tôi rất hổ thẹn. Tôi là lãnh đạo xã Tây Hà Tử, nửa năm không phát lương cho mọi người, tôi thật sự có lỗi. Hôm nay tôi nói với mọi người hai câu, một là xin lỗi, hai là cảm tạ. Cảm tạ mọi người vẫn cẩn trọng, chịu đựng mệt nhọc và giữ vững cương vị của mình dưới tình huống không phát lương. Tôi xin đại biểu cho nhân dân trong xã Tây Hà Tử cảm ơn mọi người. Vương Tử Quân nói xong thì tiến lên cúi người chào. Toàn trường chợt xôn xao, mọi người đưa mắt nhìn sang trái phải, thấy đối phương là bí thư mà lại tiến lên nhận lỗi và cảm tạ, thế cho nên tâm tình cũng ấm hơn. Lúc này dù là giáo viên hay cán bộ ủy ban cũng vỗ tay hoan hô. Không phải vì điều gì khác, mà vì hành động vừa rồi của bí thư. Được rồi, hôm nay cũng không nói nhiều. Chúc tất cả các quý thầy cô giáo đoàn viên hạnh phúc mỹ mãn bên gia đình vào dịp Tết Trung Thu. Bây giờ mời mọi người xếp hàng ngay ngắn, chuẩn bị nhận tiền lương. Mọi người đều cho rằng bí thư Vương nhất định sẽ nói rằng mình khổ sở thế nào để lấy được tiền lương, sẽ than ngắn thở dài. Không ngờ chỉ nói hai câu là xong việc. Thưa các quý thầy cô, lần này bí thư Vương phát cho mọi người 6 tháng lương. Mời các vị xếp thành hàng, từng người lên một. Ban tài chính chúng tôi đảm bảo ai cũng nhận được lương. Trác Trường Vĩ vung tay lớn tiếng hô lên với các thầy cô giáo đang chuẩn bị nhận lương. Cái gì 6 tháng? Phát đủ lương luôn sao? Những giáo viên vốn cảm thấy bất ngờ, bây giờ lại càng sôi trào. Chỉ cảm thấy tất cả mệt mỏi lo lắng tan thành mây khói. Những cảm giác khốn khổ về thể xác và tinh thần cũng được phóng thích. Không biết là ai dẫn đầu, mọi người vỗ tay ầm trời. tiếng vỗ tay vang lên trong ủy ban xã như sấm dậy, kéo dài không dứt. Chương 45. Xe trước đi xe sau đến. Chương 45. Xe trước đi xe sau đến. Các đồng chí, phát sinh chuyện như vậy tôi cũng cảm thấy rất đau lòng. Vương Tử Quân ngồi trên ghế chủ tịch trong phòng họp ủy ban xã. Hắn dùng giọng đau lòng nói. Trong quan trường phần lớn là những lời khách sáo. Dù những lời như vậy không có ý nghĩa thực tế nhưng lại được dùng mọi lúc mọi nơi. Vương Tử Quân là một vị bí thư đảng ủy xã. Tất nhiên hắn cảm thấy mình còn nhiều thứ nên họp. Lần này vì khất nợ tiền lương của giáo viên mà bùng lên sự kiện kêu oan tập thể. Sở dĩ có thể ngăn cản được con sóng lớn, có thể giải quyết viên mãn, chủ yếu là ba chữ Lý Nguyên Ý nói với Vương Tử Quân trong lúc xúc động vào thời điểm kiếp trước. Khi Vương Tử Quân còn chưa rời khỏi xã Tây Hà Tử, vị trưởng ban tài chính của xã vì muốn nhắm vào vợ của thủ hạ là Trác Trường Vĩ nên động tay động chân. Hơn nữa còn tiếp xúc quá sâu. Đừng nhìn Trác Trường Vĩ ngày thường hiền lành thành thật mà lầm. Hắn vì bị ép mà vung đao đâm tên khốn kiếp đã cắm sừng lên đầu mình. Nhưng khi đó Vương Tử Quân đang ở đầu sóng ngọn gió. Dưới tình huống bị động, hắn cũng nghe nói trong xã phát sinh một vụ án vang dội. Trưởng ban tài chính xã Tây Hà Tử chết một cách rất ly kỳ. Sau đó giống như một mồi lửa bùng lên. Tất cả những gì hắn giấu kín bấy lâu nay được phô bày ra khắp thiên hạ. Người này rõ ràng tham ô công khoản hơn 100.000. Tất nhiên đây sẽ là vụ án lớn vào thời điểm bấy giờ. Đó cũng là lúc Vương Tử Quân nói lời từ chức. Cũng vì giám sát bất lực nên bị liên quan. Lý Nguyên Ý chợt nhảy ra mới gợi lên trí nhớ đã phong trần của Vương Tử Quân. Hắn nhớ đến một người tên là Trác Trường Vĩ. Khi Trác Trường Vĩ xuất hiện thì chuyện cũ mới rõ ràng trong đầu hắn. Chuyện này xảy ra là bí thư đảng ủy. Tôi cũng xem như có trách nhiệm trong công tác giám sát. Điều này nói rõ công tác trong sạch hóa bộ máy chính trị trong đảng còn chưa được nhập tâm. Xe trước đi xe sau đến. Mong mọi người lấy đó làm gương. Nhìn vào tay của mình. Nhìn vào miệng của mình. Vương Tử Quân lần này phê bình chính mình. Nhưng những lời như vậy rơi vào trong tai Trương Dân Cường lại giống như là những lời hả hê biến tướng chúc mừng thành công. Đối phương đang phê bình chính mình. Đang phát động thế tấn công về phía Triệu Liên Sinh. Vương Tử Quân nói mình có trách nhiệm. Nhưng hắn có trách nhiệm gì? Hắn không phải vừa lên nhận chức được một tháng sao? Mà Lưu Căn Phúc tham ô công khoản cũng là chuyện 2 năm trước. Hơn nữa Lưu Căn Phúc không phải bị hắn bắt sao? Như vậy anh làm kiểm điểm chẳng phải khó coi lắm à? Nếu là trước đó thì Trương Dân Cường sẽ phản bác Vương Tử Quân vài câu. Nhưng bây giờ sẽ không. Trong lòng hắn thật sự rất do dự. Mà bốn người Cửu Gia Thành và Tả Vận Xương đều đưa mắt nhìn nhau. Lời nói lên đến miệng chỉ có thể nuốt lại vào bụng. Lúc này gương mặt trẻ tuổi của Vương Tử Quân thật sự không còn chút xúc động. Đã biến thành thâm sâu khó lường. Đây rõ ràng là một người đàn ông ra tay tàn nhẫn. Cực kỳ có lòng dạ. Đồng thời tôi cũng muốn khen thưởng Bí Thư Tả Vận Xương. Bí Thư Tả đã tham gia vào sự việc lần này. Là Bí Thư Tả có biểu hiện xuất sắc. Như vậy thì chúng ta mới có thể thanh lý được 3 con chuột lớn trong hàng ngũ. Bây giờ tôi xin mời Bí Thư Tả đứng lên đưa ra chỉ thị của Ủy ban Kỷ luật huyện ủy. Vương Tử Quân nói xong thì dùng ánh mắt sâu sắc nhìn Tả Vận Xương. Đây là khen ngợi sao? Không phải là lột trần mình ra để cho đám người Trương Dân Cường nhìn vào sao? Có lẽ sau sự kiện lần này, trong nhóm của Triệu Liên Sinh sẽ không có chỗ cho Tả Vận Xương. Mà Tả Vận Xương cũng sẽ không còn được sủng ái như xưa nữa. Vương Tử Quân nhìn biểu hiện của đám người trước mặt mà cảm thấy cảm giác do quyền lực mang lại. Lúc này một cảm giác khống chế hoàn toàn ban ngành càng làm cho trong lòng hắn sinh ra cảm giác thoải mái. Trong một gian phòng bệnh săn sóc đặc biệt của Bệnh viện Nhân dân thành phố Giang Châu, Triệu Liên Sinh đang miễn cưỡng nằm trên giường, há miệng cắn một quả táo trong tay. Vương Lục Thuận cung kính đứng trước giường, sau đó ăn cần đưa sang một ly nước cười nói: Bí thư Triệu, mời ngài uống nước. Triệu Liên Sinh tiếp nhận ly nước trong tay của Vương Lục Thuận. Hắn khoát tay nói: Lục Thuận, cậu gọi tôi như vậy thật sự có cảm giác lừa gạt. Tôi cũng không phải là bí thư. Không phải chỉ kém một tờ giấy bổ nhiệm thôi sao? Bí thư Triệu, Vương Tử Quân có lẽ bây giờ đã cút đi. Vị trí này không phải của anh thì là của ai? Vương Lục Thuận cười đến mức sáng lạn. Dù là nịnh nọt nhưng biểu hiện lại cực kỳ thản nhiên. Ha ha ha, Lục Thuận đúng là. Cậu xem cậu nói gì kìa. Triệu Liên Sinh cũng không tiếp tục lên tiếng. Những lời nói của Vương Lục Thuận thật sự làm hắn cảm thấy rất hưởng thụ. Vương Lục Thuận thấy trên mặt Triệu Liên Sinh là cảm giác vui vẻ khó khống chế được. Hắn thầm biết trò vuốt mông ngựa của mình đã hiệu quả. Trong lòng càng vui sướng đến mức nở hoa. Như vậy vị trí ủy viên đảng ủy sẽ chạy nhanh về phía hắn. Lục Thuận, bây giờ là mấy giờ rồi? Triệu Liên Sinh ăn xong quả táo thì nhận lấy khăn mặt mà Vương Lục Thuận đưa đến. Sau đó thuận miệng hỏi: Hơn 10 giờ. Bây giờ mà Lý Nguyên Ý còn chưa đến. Tám phần là tối qua uống quá nhiều. Đầu óc nóng lên. Không biết đã chạy đến nơi nào rồi. Bí thư, nếu không thì tôi gọi điện thoại cho Căn Phúc hỏi xem thế nào nhé. Vương Lục Thuận nói rồi đưa tay về phía chiếc điện thoại. Triệu Liên Sinh khoát tay. Hắn khẽ nằm lên giường. Dùng giọng oán trách nói: Lục Thuận, cậu nhớ kỹ cho tôi. Dù sau này có phát sinh bao nhiêu động tĩnh, cậu cũng nên bảo trì bình thản. Nếu như sắp xếp cậu lên cương vị lãnh đạo, cậu vẫn giữ tính cách nóng lòng như lửa đốt. Như vậy sao tôi có thể yên tâm giao trọng trách cho cậu? Triệu Liên Sinh lần này nói lời hai nghĩa. Thật sự làm cho Vương Lục Thuận cảm thấy tâm hoa nở rộ. Hắn vui sướng ngẩng đầu ưỡn ngực đưa ra lời thề son sắt đảm bảo. Vương Lục Thuận cầm lấy máy nhắn tin. Nhanh chóng bấm vài con số. Gửi đến một tin nhanh chóng về gọi điện thoại. Sau đó tắt máy. Vương Lục Thuận là một chủ nhiệm văn phòng. Điều quan trọng nhất chính là nhìn mặt nói chuyện. Chuyện không nên biết thì nên học cách giả vờ câm điếc. Những gì nên chủ động đi làm thì không thể ngây ngốc sống như chưa từng phát hiện ra. Vào thời điểm mấu chốt phải học cách tiếp thu ý đồ của lãnh đạo. Tất nhiên mọi thứ đều phải học. Dù Triệu Liên Sinh đã khoát tay nói không cần, nhưng Vương Lục Thuận vẫn đoán được ý nghĩa trong lòng của lãnh đạo. Thế cho nên sau khi suy xét một lúc, hắn vẫn lấy máy nhắn cho Lưu Căn Phúc đi gọi điện thoại. Triệu Liên Sinh giống như không phát hiện ra động tác của Vương Lục Thuận. Hắn miễn cưỡng nằm trên giường, nghiêng người, hai ngón tay gõ lên bàn rất có tiết tấu. Lại rung đùi đắc ý hát một câu: Hôm nay trời đẹp, ta đi lên huyện. Triệu Liên Sinh có một thói quen đó chính là những lúc vui vẻ sẽ lên tiếng hát vài ba câu. Dù giọng hát của hắn rất bình thường nhưng trong xã Tây Hà Tử luôn có nhiều người đứng ra vỗ tay tán thưởng. Lý Nguyên Ý, Lý Mập, lần này anh nên mở lớn mắt ra. Ngàn vạn lần đừng quấy rồi lãnh đạo lúc đang vui vẻ. Gọi điện thoại đến muộn một chút cũng không chết người được. Hình như ông trời thích trêu người. Triệu Liên Sinh đã hát xong, dư âm còn đang vang vẳng, nhưng bộ điện thoại trên đầu giường vẫn im lìm, không chút phản ứng. Chương 46, nghe anh nói vài lời thật sự nâng cao tri thức. Chương 46, nghe anh nói vài lời thật sự nâng cao tri thức. Triệu Liên Sinh nằm trên giường không chút thú vị, vẻ mặt có chút lười nhác. Mà Vương Lục Thuận cũng cảm thấy có chút bức bối. Lý Nguyên Ý này đúng là loại chết tiệt. Có lẽ tối qua uống quá nhiều rồi lại lên ngựa. Dám bắt Triệu đại ca phải chờ. Lúc sau đến thì sợ rằng sẽ bị lãnh đạo nhìn bằng ánh mắt khác. Cũng đừng trách người khác. Khi người ta càng sốt ruột thì điện thoại càng yên ắng, cũng không phát ra tiếng chuông quen thuộc. Vương Lục Thuận nhìn Triệu Liên Sinh nằm trên giường không nói gì. Hắn biết Triệu đại ca đã tức giận. Lý Nguyên Ý này đúng là loại chó má. Bình thường nói hướng đông sẽ không dám chạy sang hướng tây. Bảo hắn đánh chó sẽ không đuổi gà. Hôm nay bị làm sao vậy? Vương Lục Thuận cũng không tiếp tục xin chỉ thị của Triệu Liên Sinh. Hắn trực tiếp nhấc điện thoại lên, dùng giọng căm tức nói rằng nhanh chóng đi nghe điện thoại. thậm chí còn hô lên 10 lần. 30 phút trôi qua, điện thoại vẫn im lìm như cũ. Nếu như không phải nhấc điện thoại lên và những tiếng tút tút vang vang lên, sợ rằng Vương Lục Thuận còn nghi ngờ chiếc điện thoại này đã bị hỏng. Đại ca, có lẽ dưới xã quá náo loạn nên trưởng ban Lý còn đang bận rộn. Vương Lục Thuận nóng lòng như lửa đốt. Hắn rót một ly nước, sau đó mở miệng an ủi Triệu Liên Sinh. Triệu Liên Sinh lúc này cũng không còn nằm. Hắn ngồi dậy trên giường, khẽ vặn người, sau đó uống một hớp nước và thở dài nói: à, bây giờ sợ rằng đã có tin tức truyền lên trên. Sợ rằng lãnh đạo tuyến huyện cũng bị kinh động rồi. Vâng, anh cứ đi nghỉ. Dù trời sập thì cũng chỉ là Vương Tử Quân trèo trống mà thôi. Nghe nói món lẩu cá ở Giang Châu rất ngon. Lục Thuận, tối nay chúng ta đi ăn thử xem thế nào. Vâng, khi còn bé mẹ tôi có xem một quẻ, nói rằng che miệng ăn tứ phương. Xem ra lời nói của vị thầy tướng số này đã ứng nghiệm. Anh xem, tôi đi theo lãnh đạo đi trị bệnh mà giống như khách đi du lịch vậy. Chưa nói đến phương diện ăn uống, chỉ cần nghe ngài nói chuyện một buổi thì cũng nâng cao tri thức được biết bao lần. Vương Lục Thuận nói những lời này làm cho Triệu Liên Sinh chợt vui vẻ. Tiểu tử cậu tân bốc quá mức, tôi nào đến mức như vậy. Cậu chỉ được cái khoa trương. Vương Lục Thuận khẽ gãi đầu, hắn nhích môi nở nụ cười, nói thật, nếu nhìn từ phương diện hầu hạ lãnh đạo thì hắn thật sự là một nhân tài khó có được. Có một câu thế này: lời nói nghe âm, chiêng trống nghe thanh. Nếu ở cùng lãnh đạo thì cũng không nên cứ mãi tuân theo, như vậy sẽ làm cho lãnh đạo sinh ra cảm giác không thú vị. Anh cũng phải như kẻ gãi ngứa, vừa vặn nói gãi đúng chỗ ngứa, để lãnh đạo cảm thấy vui vẻ thoải mái. Thế cho nên từng lời nói cử chỉ, từng chiêu từng thức đều phải chú ý. Những năm qua Vương Lục Thuận giống như con giun ký sinh trong bụng Triệu Liên Sinh. Cái gì nên nhỏ nhẹ, nên vỗ về, nên hò hét, nên miên man, đều phải nắm rõ. Dù hắn đứng trước mặt Triệu Liên Sinh với tư thái còn kém hơn cả cháu nội, nhưng hắn là đứa cháu nội rất ẩn giấu, cũng ra có tôn nghiêm. Thật ra Triệu Liên Sinh cũng hiểu Vương Lục Thuận luôn nói lời nịnh bợ mình, nhưng hắn cảm thấy đối phương như vậy thì mình cũng thoải mái. Vì thế hễ có cơ hội đi công tác bên ngoài đều đưa Vương Lục Thuận theo bên cạnh. Người này không những làm việc cơ linh, hơn nữa khó có được chính là giống như một người vạn năng. Dù sai đi làm cái gì cũng có thể làm cho anh thỏa mãn. Có thể nói là dùng rất thuận tay. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên đột ngột làm cho hai người muốn nhảy dựng lên. Vương Lục Thuận nhanh chóng cất bước đến bên điện thoại nhìn vào dãy số. Sau đó hắn hưng phấn nói: Bí thư Triệu, là điện thoại từ dưới xã. À, đưa đây cho tôi. Triệu Liên Sinh vung tay thản nhiên nói: Lý Nguyên Ý, tối qua lại đến chỗ nào đồng phòng hoa chúc vậy? Cũng không nhớ gọi điện thoại cho tôi. Triệu Liên Sinh vẫn luôn tùy tiện vui cười tức giận với tên cấp dưới này, nhưng đầu dây bên kia cũng không phải là Lý Nguyên Ý, chỉ là một âm thanh lo lắng. Đại ca, là tôi, là em, là Tứ Dược đây. Tứ Dược, anh đang nằm viện, thuần túy chỉ là tìm chút không gian yên tĩnh nghỉ dưỡng, không có gì cả, không cần cậu quan tâm. Dù Triệu Tứ Dược chỉ là đồn trưởng đồn công an, thế nhưng thái độ của Triệu Liên Sinh với đối phương vẫn có vài phần khách khí. Anh của tôi ơi, đến lúc nào rồi mà anh còn tìm Lý Nguyên Ý? Em nói cho anh biết, Lý Nguyên Ý, Lưu Căn Phúc và Địch Vạn Thần đã bị Ủy ban Kỷ luật huyện ủy đưa đi và tuyên bố xong quy. Người ra tay là Vương Tử Quân. Triệu Tứ Dược thấy Triệu Liên Sinh vẫn chưa biết chuyện thì mở miệng dùng giọng như súng máy nói: Cái gì cậu nói sao? Triệu Liên Sinh chợt cảm thấy đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không còn cảm giác hào hứng đi ăn lẩu cá như vừa rồi. Trong phòng họp ủy bản xã Tây Hà Tử, đồng chí Trác Trường Vĩ rất tốt, có gan đấu tranh với phần tử hủ bại. Chính vì có đồng chí đứng ra mà ba con chuột lớn mới lộ mặt. Các đồng chí, con đê ngàn dặm sẽ bị phá vì một tổ mối. Vì thế bí thư Vương của Ủy ban kỷ luật huyện ủy đã có nhiều lời khen ngợi với đồng chí Trác Trường Vĩ. Lúc này tôi đại biểu cho đảng ủy chính quyền nói lời khen ngợi với đồng chí Trác Trường Vĩ. Âm thanh của Vương Tử Quân chợt trở nên cao vút. Đối với một đồng chí tốt như vậy, đảng ủy chính quyền chúng ta không những giúp đỡ mà còn làm tốt công tác tuyên truyền. Phải phát huy đầy đủ tác dụng của một tấm gương lớn. Hy vọng mọi người có thể noi gương, làm ra những chiến tích lớn hơn. Vương Tử Quân nói ra những lời trên khá sóng dạng. Nhưng đám người ngồi đây đều biết rõ, lúc này hầu như toàn xã Tây Hà Tử cũng biết vị trí trưởng ban tài chính của Lý Nguyên Ý đã nằm trong tay Trác Trường Vĩ. Rõ ràng thỏ bị ép cũng cắn người. Câu nói này rất đúng. Trác Trường Vĩ xưa nay là một kẻ ỉu xìu khốn khổ ở ban tài chính, thường bị Lý Nguyên Ý sai khiến đủ mọi việc. Bây giờ thì tốt, người này khổng ra tay thì thôi. Bây giờ ra tay thì phá trời giạt đất, ném một vị phó chủ tịch xã và hai vị chủ quản đơn vị vào tai to mặt lớn vào trong tay ủy ban kỷ luật huyện ủy. Dù nhiều người không quá thừa nhận với Trác Trường Vĩ, đặc biệt là vài vị cán bộ cấp phó khoa như Trương Dân Cường, thế nhưng ai cũng chỉ cười nhạt mà không nói lời nào. Nếu bọn họ lên tiếng sẽ bị chụp mũ tội danh đả kích phần tử liêm chính đấu tranh với tham ô. Nếu thật sự là như vậy thì cũng thật sự chịu không nổi. Trương Dân Cường ngoái cây bút trong tay. Từ lúc bắt đầu họp đến bây giờ thì hắn vẫn lặng lặng ngồi đó, không nói một lời. Khen thưởng, đúng là khen thưởng. Nhưng người nào không biết anh đang đẩy người lên đầu súng ngọn gió. Trương Dân Cường thầm cười lạnh. Đối với những cán bộ một lòng vì việc công, chúng ta không những phải khen ngợi, còn phải trọng điểm bồi dưỡng. Trước mắt Lý Nguyên Ý ở ban tài chính xảy ra chuyện, như vậy trọng trách ở ban tài chính sẽ do đồng chí Trác Trường Vĩ đảm nhiệm. Sau khi khen thưởng một lúc lâu, Vương Tử Quân cuối cùng cũng nói ra ý đồ của mình. Trương Dân Cường nhìn thái do dõng dạc của Vương Tử Quân mà vẻ mặt chợt biến đổi. Hắn trầm giọng nói: Bí thư Vương, tôi cho rằng chúng ta thật sự nên đề cao những nỗ lực vĩ đại của đồng chí Trác Trường Vĩ. Dù trong toàn xã dấy lên phong trào học tập đồng chí Trác Trường Vĩ cũng không đủ, nhưng ban tài chính là một đơn vị trọng điểm của khối chính quyền. Nhân tuyển trưởng ban có phải cũng nên chờ chủ tịch Triệu quay về rồi hãy quyết định không? Cầu Gia Thành sớm biết Trương Dân Cường sẽ phản đối, vì thế thấy đối phương mở miệng thì chuẩn bị phản kích. Nhưng lúc này Vương Tử Quân lại cười nhạt một tiếng, dùng giọng giải quyết dứt khoát nói: Chủ tịch Tằng từng nói, làm việc không nên áp dụng chủ nghĩa giáo điều, cần phải chú trọng vào hiện thực. Bí thư Dân Cường nói rất đúng, nhưng bây giờ là thời kỳ phi thường. Ban tài chính không thể một ngày không có lãnh đạo. Vì vậy chúng ta cần phải căn cứ vào nguyên tắc đặc biệt, nhanh chóng xác lập nhân tuyển cho vị trí trưởng ban tài chính. Vương Tử Quân nói xong thì dùng giọng đầy thâm tình nói: Các đồng chí, chủ tịch Triệu đã cúc cung tận tụy vì sự phát triển của xã Tây Hà Tử. Vì công tác quá nhiều và đè nặng nên mới phải đi kiểm tra lại sức khỏe. Chúng ta cũng đừng quấy rối anh ấy. Không thể việc lớn việc nhỏ gì cũng chờ chủ tịch Triệu về giải quyết. Tôi nghĩ dù anh Triệu có ở nhà cũng sẽ tán thành với ý kiến của tôi. Tôi nói như vậy sẽ có đồng chí nói rằng không quá nghĩa khí. Tôi không sợ người ta chê cười như vậy. Tôi cảm thấy hai ban ngành đảng ủy chính quyền là anh em cùng nhà, cùng một thể, cần phải có sự qua lại với nhau. Bây giờ tôi tuyên bố, đồng chí Trác Trường Vĩ là trưởng ban tài chính xã Tây Hà Tử. Chương 47. Trưởng ban tài chính. Chương 47. Trưởng ban tài chính. Vương Tử Quân nói ra những lời như vậy rất đường hoàng. Tổ chức chỉ cảm thấy áp chế những lời muốn nói ở trong lòng thật sự giống như dùng ấm trà nấu sủi cảo vậy. Dù anh cảm thấy tâm ý khó chịu thế nào thì cũng đừng hòng làm gì được. Lần này chủ tịch Triệu không những tổn thất một đại tướng là Lưu Căn Phúc, còn mất cả một vị trí quan trọng là trưởng ban tài chính. Như vậy chẳng phải là trộm gà mất nắm gạo, tự đập đá lên chân mình sao? Trương Dân Cường thế đơn lực bạc, trực giác giống như gặp phải một con chó. Anh tiến lên đá nó một cái, cảm thấy rất sướng. Nhưng nếu như không đá thì lại bị cắn một cái, cũng thảm hại. Hắn nghĩ như vậy mà càng trở nên hoảng hốt. Vương Tử Quân đã nói rõ ràng rồi, người này không sợ ai chê cười mình, dù có chủ tịch Triệu ở nhà cũng sẽ đồng ý. Như vậy hắn là một phó bí thư, còn không biết xấu hổ mà tiếp tục thò chân vào sao. Tả Vận Xương chỉ lo hút khói nhà xương, liên tục hút hết điếu này đến điếu khác. Giống như những lời khen ngợi của Vương Tử Quân chỉ là mây khói vậy. Còn Lý Thu Na và Tề Á Bân thì càng im lặng, bộ dạng giống như mọi chuyện không liên quan đến mình. Sau đó thảo luận về vài việc vặt, cuối cùng cũng kết thúc hội nghị. Nhưng nội dung thảo luận của hội nghị ban ngành đã nhanh chóng truyền ra. Vương Tử Quân về đến phòng làm việc của mình thì phó chủ nhiệm văn phòng Chu Thường Hữu cũng đi đến. Hắn pha trà rót nước cho Vương Tử Quân, sau đó tỏ ra giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nhận phân phó. Chu Thường Hữu kính cẩn như vậy cũng không làm cho Vương Tử Quân cảm thấy bất ngờ. Lần này hắn ra tay không những hóa lành thành an, còn vượt qua cửa ải khó khăn, nhất cử lưỡng tiện xử lý ba người Lưu Căn Phúc, Địch Vạn Thần và Lý Nguyên Ý, thể hiện thủ đoạn sấm sét. Chưa nói đến chuyện lúc này Triệu Liên Sinh còn chưa quay về, dù Triệu Liên Sinh có về đến nơi cũng khó thể nào làm gì được. Thường Hữu, ngồi đi. Vương Tử Quân rất hài lòng với những động tác rót trà pha nước của Chu Thường Hữu. Điều này nói rõ đối phương rất có ánh mắt, chi tiết nhỏ sẽ quyết định thành bại. Điều này hắn hiểu rất rõ. Chu Thường Hữu cũng không khách khí, hắn cười hì hì ngồi hơi nghiêng người ra phía trước ở phía đối diện với Vương Tử Quân. Bí thư Vương, tôi thật sự không ngờ đám người Lưu Căn Phúc dám tham ô quỹ giáo dục, lấy tiền lương của các giáo viên đi cho vay nặng lãi. Đúng là những chuyện như vậy bọn họ cũng nghĩ ra được. Lần này nếu không phải là bí thư Vương ra tay, chỉ sợ tiền lương nửa năm của các giáo viên trong xã không biết đến bao giờ mới được nhận. Thường Hữu, chuyện này Ủy ban Kỷ luật huyện ủy đã có định luận. Trước mắt không có mặt Vương Lục Thuận thì anh cần phải làm tốt hai chuyện. Một là nghiên cứu và nội dung văn kiện của Ủy ban Kỷ luật và in ấn ra. Hai là báo cáo với tôi về tình huống trực ban vào ngày lễ Tết. Vương Tử Quân biết rõ Chu Thường Hữu nói như vậy là muốn nịnh bợ mình. Hắn chỉ cười nhạt chặn đứng câu chuyện của Chu Thường Hữu. Chu Thường Hữu thấy Vương Tử Quân không có hứng thú với những trò nịnh bợ, thế nên hắn cũng dừng câu chuyện, nói thêm vài câu rồi chuẩn bị rời đi. Thường Hữu, bây giờ đang thực hành phương châm đảng ủy và chính quyền tách biệt ra. Khoảnh khắc khi Chu Thường Hữu bỏ đi thì Vương Tử Quân chợt hời hợt nói ra một câu. Chu Thường Hữu đang định xoay người bỏ đi, khoảnh khắc hắn nghe được lời của Vương Tử Quân thì hai mắt và tinh thần tỏa sáng. Đảng ủy chính quyền tách biệt chính là hai cái văn phòng. Bí thư Vương làm như vậy không phải có ý muốn đề bạt mình sao? Chu Thường Hữu cảm động quay đầu lại nhìn Vương Tử Quân, nhưng thấy Vương Tử Quân đang cúi đầu xem văn kiện, thế là chỉ gật đầu thật mạnh rồi rời khỏi phòng làm việc của lãnh đạo. Những cử động của Chu Thường Hữu không qua mắt được Vương Tử Quân. Hắn muốn chính là hiệu quả như vậy. Có câu nói thế này, không có lời sẽ chẳng ai dậy sớm. Chu Thường Hữu muốn dựa vào mình làm gì? Chỉ cần một câu nói đã đủ vạch trần, đề bạt trọng dụng. Hắn muốn Lung Lạc và tên thủ hạ trong xã luôn ủng hộ mình. Như vậy việc cấp bách chính là phải nắm quyền nhân sự trong tay. Vương Tử Quân khẽ gõ hai ngón tay lên mặt bàn, hắn rơi vào trầm tư. Những ký ức kiếp trước giống như một bộ phim đang chiếu lại trong lòng hắn. Nếu so với tình cảm ảm đạm của kiếp trước thì Vương Tử Quân bây giờ không những đứng vững bàn chân, còn có thể ra tay quyết đoán, cho Triệu Liên Sinh một đả kích trầm trọng. Dù bây giờ quyền uy của hắn còn chưa đến mức làm kinh sợ tất cả mọi người, nhưng ít nhất cũng không còn ai dám nói hắn là bí thư bù nhìn. Cốc cốc cốc, những tiếng đập cửa khẽ vang lên cắt đứt dòng suy tư của Vương Tử Quân. Hắn lên tiếng, cửa chậm rãi được mở ra. Một cô gái có hơi mập tiến vào mới, mặt mũi đầy vẻ thận trọng. Chào bí thư Vương, tôi là giáo viên trường tiểu học trong xã, là Chu Hỷ Mỹ. Cô gái này cũng chỉ hơn 20 tuổi, Có lẽ vì là lần đầu đến gặp mặt Vương Tử Quân nên âm thanh có hơi lắp bắp run rẩy. Vương Tử Quân thầm suy đoán xem cô giáo này đến tìm mình làm gì. Đồng thời hắn vội vàng đứng lên nói: "Cô Chu, mời cô ngồi." Vương Tử Quân nói xong thì còn trực tiếp rót một ly nước đặt bên cạnh Chu Hỷ Mỹ. "Cũng không cần làm phiền Bí Thư Vương. Thật sự không cần làm phiền." Chu Hỷ Mỹ thấy Vương Tử Quân tự rót nước cho mình, thế là không khỏi cảm thấy có chút sợ hãi. Liên tục khoát tay nói: "Dù là quan lớn phú quý hay nhân dân bình thường, trước mặt các quý thầy cô cũng là học sinh mà thôi. Cô Chu đến chỗ của tôi có gì cứ nói. Nếu có thể giúp đỡ thì tôi sẽ làm hết mình." Vương Tử Quân thấy Chu Hỷ Mỹ có chút bất an, hắn nở nụ cười bình thản nói: "Chu Hỷ Mỹ giống như hạt quyết tâm." Nàng chợt đứng lên đặt một phần tiền xuống trước mặt Vương Tử Quân rồi nói: "Y Phong nhờ tôi đến trả tiền dùm." Chu Hỷ Mỹ nói xong những lời này thì vội vàng bỏ đi. Vương Tử Quân nhìn số tiền trên bàn mà khẽ lắc đầu, thầm nghĩ Y Phong có ý gì, lại để người ta đến trả tiền thay. Hắn thu lại tiền, chợt nhớ đến tình huống nàng đứng ra bênh vực cho mình, chỉ thấy trong lòng chợt bùng lên một con sóng nóng hừng hực. Cốc cốc cốc, tiếng đập cửa lại vang lên. Lúc này người vào là Trác Trường Vĩ. Rõ ràng lúc này Trác Trường Vĩ đã biết mình được thăng chức trưởng ban tài chính. Tâm tình của hắn rất kích động. Hắn lúng túng một lúc lâu mà nói không nên lời: "Trường Vĩ, đã phát lương cho các giáo viên xong chưa?" Vương Tử Quân biết rõ tâm tình của Trác Trường Vĩ vào lúc này, nhưng vì là như thế nên hắn biểu hiện rất hời hợt: "Đã làm xong." Các giáo viên đều rất vui mừng, nói rằng Bí Thư Vương thật sự rất giỏi. Trác Trường Vĩ nói với gương mặt tràn đầy nụ cười. Vương Tử Quân cười cười, hắn cũng không tiếp tục tiếp lời, chỉ thuận miệng nói: "Trường Vĩ, một địa phương muốn phát triển kinh tế thì cần nhìn vào phương diện tài chính. Tôi biết rõ anh là một người giỏi nghiệp vụ, điểm này tôi yên tâm. Nhưng những điểm khác anh cũng cần học tập nhiều hơn." "Vâng, Bí Thư Vương, tôi nhất định sẽ theo chỉ thị của anh, sẽ thay anh quản thật chặt ban tài chính xã." Trác Trường Vĩ cũng không nói cái gì là khối chính quyền xã, mà nói là thay Vương Tử Quân. Hàm nghĩa lời nói tất nhiên có khác biệt lớn. Vương Tử Quân cũng không uốn nắn lời nói bày tỏ thái độ của Trác Trường Vĩ. Chính mình nếu muốn tiếp tục phát triển ở vùng này, không thể không tìm vài cán bộ thuộc về mình. Công tác trong quan trường có một câu khá lưu hành: có đức không tài thì chỉ là bình thường, có tài vô đức mới xem như là có năng lực, tài đức vẹn toàn mới là nhân tài. Trác Trường Vĩ này thành thật hiền lành, tuy không đủ khôn khéo nhưng chân thành, nghe lời, nghiệp vụ mạnh. Hơn nữa do một tay mình đề bạt, như vậy nhất định sẽ luôn nghe theo hiệu lệnh của mình. Xem ra đối phương làm một vị trưởng ban tài chính là thừa sức. Chương 48 về nhà. Chương 48 về nhà. Lại nói chuyện phiếm hai câu, Trác Trường Vĩ chủ trừ một chút rồi dò hỏi: "Bí Thư Vương, lúc này đã đến giờ cơm, tôi muốn mời anh một bữa cơm, liệu có được không? Cơm của anh thì tất nhiên tôi phải ăn, nhưng không phải là vào bây giờ, thời điểm này rất phi thường. Chúng ta là người một nhà cũng không cần quá khách sáo như thế." Vương Tử Quân vung tay lên dùng giọng chân thật đáng tin nói: "Không mời Vương Tử Quân dùng cơm được thì Trác Trường Vĩ cảm thấy tiếc nuối. Nhưng một câu nói chúng ta là người một nhà của Bí Thư lại làm cho hắn sống như được uống thuốc an thần. Cho đến nay hắn đều cảm thấy Lý Nguyên Ý ỷ mạnh hiếp yếu, thường phải sống trong uất ức. Bây giờ Bí Thư Vương ra tay giống như sấm sét giữa mùa hè, không cho đối phương cơ hội chuẩn bị, rạch ra một khoảng trời bao la. Tương lai của hắn đúng lúc được Bí Thư chiếu sáng." Trác Trường Vĩ rời khỏi phòng thì điện thoại của Vương Tử Quân giống như biến thành đường dây nóng. 7-8 vị phụ trách dưới thôn đều lần lượt gọi điện thoại mời cơm, thuận tiện cũng muốn báo cáo công tác. Vương Tử Quân cũng không quan tâm đến những trò xả giao nịnh bợ của đám người kia, tất nhiên sẽ từ tốn từ chối. Lúc này sắp đến Trung Thu, Vương Tử Quân khai báo với Cửu Gia Thành vài câu, sau đó chuẩn bị về nhà ở thành phố Giang Thị đón Tết Trung Thu. Bí thư Vương, anh đi đâu vậy? Vương Tử Quân vừa ra khỏi phòng làm việc thì thấy lái xe Tiểu Tào đang từ trong xe chui ra. Tiểu Tào là lính xuất ngũ, hơn 20, là người thành thật và trầm ổn. Thật sự không tương xứng với độ tuổi. Là một người chuyên trách lái xe, hắn luôn đặt mục tiêu cho mình là năm tốt. Chạy xe tốt, dưỡng xe tốt, bảo mà tốt, sức khỏe tốt, tâm lý tốt. Từ khi Vương Tử Quân đến Tây Hà Tử, Tiểu Tào hầu như là chuyên phục vụ cho Triệu Liên Sinh. Hơn nữa được Triệu Liên Sinh rất tin cậy. Từ khi Vương Tử Quân nhận xe, hầu như hắn chưa từng được lái xe cho Bí Thư Vương. Hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt. Thấy Vương Tử Quân đi đến thì Tiểu Tào nở nụ cười nịnh nọt. Hắn nhanh chóng đến mở cửa xe. Vương Tử Quân cũng ngồi vào trong xe nói: đưa tôi đến bến xe ở huyện thành. Lái xe Tiểu Tào thấy Vương Tử Quân lên xe thì tảng đá treo trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Vì chờ Vương Tử Quân mà hắn mất không ít khí lực. Biết Bí Thư Vương sắp về nhà thì hắn dứt khoát chờ chỗ này không chịu rời đi. Tiểu Tào không sợ hầu hạ Vương Tử Quân, chỉ sợ Bí Thư Vương không nể mặt mình. Nếu như Bí Thư không chịu cho mình lái xe đưa đi, như vậy mình dù tốn nhiều tâm tư cũng được gì. Tiểu Tào lúc này thầm hưng phấn, vẻ mặt lại có chút ẩn dấu. Hắn nhanh chóng khởi động xe ra. Sau đó xe chạy ầm ầm ra khỏi cổng ủy ban. Hắn vừa lái xe vừa cố gắng làm sao kéo quan hệ với Bí Thư Vương. Chỉ là Bí Thư không nói lời nào. Hắn cảm thấy mình giống như đối mặt với một con nhím, không có chỗ nào tiếp xúc được. Tiểu Tào không còn cách nào khác, chỉ có thể vung tay mở máy nghe nhạc. Vương Tử Quân ngồi phía sau nghe thấy đây là vài ca khúc kinh điển. Tốc độ chạy xe rất vững vàng, như tiếng nhạc nhẹ nhàng đang vang lên trong xe. Vương Tử Quân thoải mái dựa lưng lên ghế, mắt khẽ nhắm lại. Trong lòng thầm cảm thán, khó trách người ta thường nói nắm vững tính cách và sở thích của một người thì sẽ dễ dàng tiếp cận. Tiểu Tào này xem ra cũng là người biết cách hầu hạ lãnh đạo. Tuy còn trẻ nhưng biết chủ tịch Triệu Liên Sinh thích nghe nhạc nhẹ, đồng thời cũng nắm đúng khẩu vị của cả Vương Tử Quân. Này chờ chút, một chiếc xe buýt thải ra khói đen chạy qua bên cạnh. Phía sau xe là một hình bóng xinh đẹp, đang xách vali lớn tuổi theo. Y Phong cảm thấy mình thật sự không may. Nàng đứng ở ven đường cả ngày trời. Đây là chuyến xe thứ 3 nhưng đều chạy thẳng qua. Dù nàng có phất tay thế nào thì tài xế cũng liên tục khoát tay, căn bản không cho xe dừng lại. Đáng lý ra tốt xấu gì cũng cho nàng lên, nhồi nhét thế nào cũng được. Y Phong thầm nghĩ như vậy, thế cho nên cũng không khỏi mở miệng nguyền rủa đám tài xế xe khách. Một tiếng két vang lên, là tiếng thắng xe. Nó vang lên sau lưng Y Phong. Nàng nghiêng đầu theo bản năng, thế là thấy một chiếc xe khá quen thuộc dừng ngay bên cạnh. Cô Is, cô muốn đi huyện thành sao? Một gương mặt quen thuộc chợt thò ra khỏi xe. Y Phong chợt ngây người, sau đó vui vẻ ra mặt. À, không bắt được xe. Y Phong tất ướp nói một câu. Nàng còn chưa kịp phản ứng thì lái xe trẻ tuổi đã nhảy xuống, cũng không kịp phân trần gì mà cướp lấy vali của Y Phong rồi đặt lên xe. Đi thôi, tôi cũng vừa đúng lúc đi huyện thành. Vương Tử Quân vung tay lên, tỏ ý mời Y Phong lên xe. Y Phong không có lý do gì để từ chối. Nàng hào phóng ngồi lên xe của Vương Tử Quân. Lái xe Tiểu Tào cũng biết ý vặn nhỏ nhạt xuống một chút. Khoảnh khắc này Y Phong cũng không biết nên nói gì với Vương Tử Quân cho tốt, vì thế chỉ có thể đưa mắt nhìn phong cảnh bên ngoài. Vương Tử Quân thì từ bên cạnh nhìn sang Y Phong, chỉ thấy gương mặt nàng đỏ bừng giống như một quả táo chín hồng còn treo trên cây, bùng ra ánh sáng mê người. Trong xe có tiếng nhạc du dương, ngoài ra thì yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng thở của Y Phong và Vương Tử Quân. Còn có những luồng sáng mặt trời ấm nóng muốn người ta ngủ vùi. Vương Tử Quân rất nhớ nhà. Hắn buôn chuyện câu được câu không với Y Phong, sau đó cũng không tiếp tục nói lời nào. Y Phong cũng không nói gì nữa. Nàng nhắm mắt lại, giống như toàn thân chợt nhẹ băng. Chỉ thoải mái dựa ra lưng ghế phía sau. Nửa giờ thì xe chạy đến huyện thành. Y Phong nhìn cảnh tượng bận rộn vào Tết Trung Thu, tâm tình chợt vui sướng vì sắp được về nhà. Bí thư Vương, tôi xuống xe ở phía trước. Nếu không gặp anh thì có lẽ Trung Thu năm nay khó thể về quê đoàn tụ được. Y Phong nở nụ cười cảm kích, sau đó nói Tiểu Tào dừng xe ở ven đường. Vương Tử Quân nhìn vali lớn bên cạnh Y Phong, sau đó hắn cười nói, cô Y, nặng như vậy ngồi trên xe buýt được sao? Tiểu Tào, chúng ta làm người tốt đến cùng, đưa cô Y về tận nhà. Tiểu Tào tất nhiên sẽ muốn làm một tài xế vĩ đại. Hắn hiểu nếu làm tốt công tác thì sau này sẽ được đưa đón người thân và bạn bè của lãnh đạo. Thế là lúc này cam tâm tình nguyện phục vụ. Hơn nữa còn xem đối phương như lãnh đạo. Chất lượng phục vụ không giảm sút. Sau khi hắn nghe xong sắp xếp của Vương Tử Quân thì sảng khoái đáp ứng. Sau đó đóng cửa chạy về phía Y Phong chỉ đường. Huyện thành không lớn, chỉ có hai khu lớn trung tâm. Hơn nữa cũng ít đèn giao thông. Thế nên chỉ mất vài phút xe đã dừng trước một tòa nhà không mới cũng không cũ. Bí thư Vương đến nơi rồi, anh vào nhà ngồi một lát nhé. Y Phong thấy xe dừng lại ổn định thì dùng giọng nhiệt tình nói, tiện tay mà thôi, cô không cần khách khí như thế. Lái xe Tiểu Tào xách vali của Y Phong xuống. Sau đó Vương Tử Quân xách thử một cái. Khó trách Y Phong xách phải nghiêng cả người, thì ra nó rất nặng. Vương Tử Quân nghĩ đến tình huống một cô gái phải khiêng vác vali nặng nề như vậy đi lên lầu. Hắn chợt cảm thấy thương tiếc. Thế là vô thức hỏi, nhà của cô ở đâu? Lầu 4, được tôi giúp cô. Vương Tử Quân nói rồi cũng không thèm quan tâm. Hắn nhấc vali đặt lên vai rồi đi lên lầu. Bí thư Vương, tôi tự mình xách lấy. Y Phong thấy Vương Tử Quân nhiệt tình như vậy thì thật sự không biết biểu đạt lòng cảm kích thế nào. Không cần. Chị gái xinh đẹp có bàn tay nhỏ nhắn chói gà không chặt, chị tranh thủ đi mở cửa là được. Vương Tử Quân nói một câu vui đùa với Y Phong. Y Phong còn định nói gì đó thì Vương Tử Quân đã đi rồi. Nàng nóng lòng lên, chỉ có thể vội vàng chạy theo lên lầu. Bí thư Vương thật sự có ánh mắt rất tốt. Tiểu Tào ngồi trong xe không nhúc nhích. Không phải hắn tiếc sức lực của mình, nếu là tình huống khác thì hắn sẽ ra giúp. Nhưng bây giờ người đàn ông kia là bí thư, cần để cho bí thư có cơ hội. Chương 49 Trung thu vui vẻ. Chương 49 Trung thu vui vẻ. Các cơ quan thường có những cảnh tượng như thế này. Trước khi lãnh đạo lên xe thì lái xe sẽ chậm rãi chạy đến, một tay mở cửa, một tay che bảo vệ đầu lãnh đạo. Rất giống như nô tài thời xưa. Nếu là lãnh đạo xuống xe, như vậy dù là già hay trẻ thì cũng sẽ nghiêm mặt, bộ dạng bình tĩnh. Lái xe sẽ tiếp đón ngay ngoài cửa. Một lái xe tất nhiên phải luyện được những cách hầu hạ lãnh đạo cho chu toàn. Chút việc như vậy tất nhiên Tiểu Tào biết rõ. Nhưng hắn thấy hầu hạ lãnh đạo ngoài chịu khó thì điều cần thiết nhất là có cả ánh mắt. Cũng cần lười biếng đúng lúc. Nếu lãnh đạo khác đi xe thì anh cũng không nên quá xuôn soi, phải dành hết cho lãnh đạo của mình. Nếu gặp phải những cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, cũng phải học cách lười biếng, để lãnh đạo có cơ hội thân cận. Lãnh đạo cũng là người ăn khói lửa nhân gian, cần đứng trên mặt đất, cũng hít thở như mọi người. Sau khi xe dừng lại thì Vương Tử Quân nói, đưa tôi đến đây là được, chút nữa tôi sẽ tự về nhà. Tiểu Tào hiểu. Đợi Vương Tử Quân và Y Phong xuống xe, hắn nhanh chóng lái xe đi. Hắn không sợ Vương Tử Quân nói mình không hiểu chuyện. Khác biệt thì hắn cảm thấy như vậy mới là kinh nghiệm. Nếu là lái xe khác sẽ cứ chờ mãi bên dưới, nhưng hắn thì không. Đó là chỗ hơn người của hắn. Vương Tử Quân khốn khổ đưa vali vài chục ký lô lên lầu, sau đó đứng thở hồng hộc. Trong lòng thầm quyết định sau này sẽ rèn luyện sức khỏe cho tốt. Mẹ, con đã về rồi. Mở cửa ra nhanh lên. Y Phong lên lầu 4 sớm hơn Vương Tử Quân một chút. Nàng gõ cửa nói, cửa nhanh chóng mở ra. Một phụ nữ trung niên hơn 50 vui vẻ nói: "Ôi, Phong Nhi, sao bây giờ mới về? Chú Trần đã đến nhà rồi, đang chờ con quay về." Người phụ nữ trung niên vừa mở miệng oán trách vừa định đóng cửa. "Mẹ đừng đóng cửa, còn có người." Y Phong thấy rõ động tác của mẹ, nàng khẽ vung tay chặn lại. Mẹ Y Phong nghe nói như vậy thì tranh thủ mở cửa ra. Đúng lúc liếc mắt thấy Vương Tử Quân đang xách vali đi đến bên ngoài. Tình huống trước mắt làm cho mẹ Y Phong nhớ lại tình huống năm xưa. Đó là lúc lần đầu tiên đưa bố của Y Phong về nhà mình. Hình như cũng giống như vậy thì phải. Lúc này bà đưa mắt nhìn con gái, gương mặt ửng hồng. Thế là hiểu ngay ra vấn đề. Mẹ Y Phong nhìn Vương Tử Quân mà ánh mắt có chút phức tạp. Tiểu tử kia có bộ dạng điển trai, cũng không kém, nhưng bộ dạng có hơi gầy. Nhưng bà dù sao cũng là người có giáo dưỡng, lập tức tranh thủ thời gian tươi cười hớn hở nói: "Ôi, mời cậu vào, mời vào." Vương Tử Quân đi lên lầu 4 mà hít vào một hơi thật sâu, thầm nghĩ sau này nếu gặp những chuyện như vậy thì mình nên quan liêu một chút, cho cấp dưới làm thì hay hơn. Khi Vương Tử Quân đưa vali vào trong nhà Y Phong, hắn chợt phát hiện trong phòng khách có 3-4 người. Có một tiểu tử mặc trang phục cảnh sát đang dùng ánh mắt phức tạp nhìn mình. "Vào đây tiểu tử, ngồi xuống uống ly nước đi." "Phong Nhi, sao con lại về muộn như vậy? Cậu Trần Hảo đã chờ từ lâu rồi." Một người đàn ông trung niên đại khái là bố của Y Phong vừa gọi con gái đi vào vừa chào Vương Tử Quân. Sau đó khẽ lầm bầm: "Chào chú Trần, chào dì, ôi bố, hôm nay là ngày được nghỉ và có quá nhiều người, con bắt xe không được, bố còn oán trách con nữa." Y Phong bưng một ly nước lên uống cạn sạch, sau đó ngắt một trái nho bỏ vào miệng không kiêng nể gì. Sau đó tỏ ý mời Vương Tử Quân ngồi xuống. Y Phong không biết một câu nói kia của mình làm cho cả nhà hiểu lầm. Thì ra tiểu tử kia cùng nàng chen chúc đi về. Tên thanh niên mặc đồng phục cảnh sát thấy thế thì cười nói: "Tiểu Phong, lần sau về nhà cứ sớm gọi điện thoại cho tôi, tôi sẽ chạy mô tô của đơn vị xuống đón, như vậy cũng tốt hơn chen chúc trên xe buýt." "Ôi Trần Hạo, anh đừng gọi tôi theo phong cách buồn nôn như vậy được không? Cứ gọi tôi là Y Phong thì được." Y Phong dùng ánh mắt bất mãn nhìn Trần Hạo. Sau đó nàng phát hiện Vương Tử Quân còn đứng, thế là tùy tiện đến đẩy một cái: "Này, đây là nhà tôi, anh đừng khách khí, cứ ngồi đi." Trần Hảo bị Y Phong trách mắng một câu trước mặt nhiều người, hắn có chút xấu hổ. Khi thấy động tác của nàng với Vương Tử Quân có chút thân mật thì trong lòng bùng lên ghen tuôn. Hừ, dám cướp người phụ nữ mà Trần Hảo này vừa ý, đúng là không biết trời cao đất rộng. Vương Tử Quân hồn nhiên không biết rằng mình đưa Y Phong lên lầu sẽ làm cho đám người ngồi đây hiểu lầm. Nhưng hắn thật sự có việc, thế nên cũng không muốn ở lại lâu, đành mở miệng từ chối: "Y Phong, tôi đi trước, chúc các chú các bác Trung Thu vui vẻ." Nhưng hành vi của Vương Tử Quân càng làm cho Trần Hảo không thể ngồi yên. Vì ghen và hắn đứng lên mạnh mẽ nói: "Này anh bạn, đến đây thì ngồi xuống một chút, đã cùng quen biết với Y Phong, như vậy chúng ta cùng uống vài ly." Vương Tử Quân cười cười lễ phép rồi nói: "Không được, tôi còn có việc, tôi đi trước." Vương Tử Quân nói xong thì đi ngay ra cửa. Bố mẹ Y Phong cũng khách khí nói: "Vừa vặn đến vào giờ cơm, cũng không phải người ngoài, dứt khoát ở lại ăn cơm đi." Vương Tử Quân còn chưa kịp từ chối thì Trần Hảo đã đứng lên khỏi ghế salon để cản đường. Hắn nói: "Đã sắp Trung Thu rồi, anh còn có việc gì gấp chứ? Anh bạn nếu cứ khăng khăng bỏ đi thì là xem thường tôi." Y Phong ở bên cạnh thật sự vừa thẹn vừa vội. Bí thư Vương người ta đưa mình lên lầu, không ngờ lại bị Trần Hảo quấn lấy người. Thế là nàng nói: "Trần Hảo, anh muốn làm gì?" Y Phong càng phát giận thì Trần Hảo càng hờn dỗi, càng kết luận tên khốn Vương Tử Quân là tình địch của mình. Hừ, phải đánh ngã tên này, phải cho hắn biết Y Phong là hoa đã sớm có chủ. một con thiên nga xuất chúng như vậy sao lại để cho một tên như thế kia động vào? Đây không phải là cóc muốn ăn thịt thiên nga sao? Nhìn bộ dạng của anh mà còn muốn tranh giành với tôi, đúng là không biết lượng sức. Vương Tử Quân trọng sinh dù không làm quan lớn nhưng cũng trải qua nhiều năm tháng ấm lạnh của đời. Thế gian trăm hình thái khác nhau. Hắn thấy bộ dạng kích động của Trần Hạo, thầm nghĩ có lẽ là hiểu lầm. Thế cho nên dứt khoát ngồi xuống. Ôi, nhìn tiểu tử kia thì có vẻ là kẻ thông minh. Sao rơi vào lưới tình thì lại ngu ngốc như vậy? Sao anh biết tôi thích cô gái này? Vương Tử Quân thầm oán trong lòng. Sau đó lắc đầu bất đắc dĩ, chỉ có thể ngồi yên. Y Phong thấy Vương Tử Quân đồng ý ngồi xuống thì thật sự nửa vui nửa buồn, vẻ mặt bối rối. Nàng vừa sợ Trần Hạo làm bí thư Vương khó khăn, vừa mơ hồ có chút chờ mong. Ăn cơm thôi, hôm nay tôi bộc lộ tài năng cho mọi người xem, để mọi người thấy tay nghề đầu bếp của tôi là thế nào. Y Phong dùng ánh mắt xin lỗi nhìn Vương Tử Quân, sau đó cười đi vào nhà bếp. Lúc này trong nhà Y Phong, ngoài hai cha mẹ Y Phong, còn có một nam một nữ, có lẽ là bố mẹ của Trần Hạo. Người đàn ông kia có hơi mập, mái tóc bóng mượt, rất có phong thái của một người nhà giàu mới nổi. Mẹ của Trần Hạo tuy đã hơn 50 nhưng lại ăn mặc như hoa, cặp môi mỏng, không ngừng ăn hạt dư, ánh mắt sắc như dao. Nhà Y Phong chỉ có hai gian, hơn 50 mét vuông, lúc này có vẻ chen chúc. Y Phong bận rộn trong nhà bếp, trong lòng tràn đầy vui vẻ nói không nên lời. Một cảm giác thân thiết kỳ quái bùng ra dưới đáy lòng. Nàng không dám hỏi mình xem cảm giác này có phải đến từ người đàn ông ngồi trong phòng khách kia không. Y Phong là con gái một, thế nên bố mẹ rất sủng ái. Mà tính tình của nàng hiền hòa, không những không tùy hứng điêu ngoa, khác biệt là rất có tâm tư. Bình thường cuối tuần hay về nhà, buổi sáng theo mẹ đi chợ, sau đó đánh cờ với bố. Thật sự rất giỏi nấu nướng. Y Phong mở vali ra, nàng lấy những món rau mà người trong thôn tặng. Nàng cẩn thận rửa sạch, ngâm nước muối, sau đó bắt đầu bận rộn. Phòng bếp đã bày đầy món ăn. Mẹ Y Phong nói cho nàng biết, đây là cô chú Trần mang đến. Rõ ràng hôm nay nhà Trần Hảo đã có chuẩn bị. Y Phong bĩu môi, nàng khẽ nói một câu bên tai mẹ, đúng là khoe khoang. Y Phong làm vậy mà lại giả vờ đang cúi người làm việc gì đó. Y Phong cười vui vẻ và tiếp tục bận rộn. Nửa giờ sau đã làm được 4 món ăn gồm rau xào, tôm xào cần tây, gà xé phay đậu hũ, rau xà lách xào dầu hào. Đủ màu sắc trắng đỏ vàng xanh hiện ra làm cho người ta không khỏi cảm thấy thèm ăn. Y Phong bỏ vài món rau nông thôn vào trong nồi áp suất, sau đó lấy chân gà bỏ vào hầm cách thủy. Lúc này mới mở miệng nói, được rồi, có thể dùng cơm. Đến khi Y Phong và mẹ đưa các món ra phòng khách, mẹ Trần Hảo đã hô lên, ôi, đúng là khoe nữ, thật sự nấu nướng rất giỏi. Chú Y, cháu đưa đến một chai rượu Kim Đỉnh Lão Điếu, loại rượu này rất tốt. Trần Hảo thấy thế càng đỏ mặt hưng phấn, hắn vội vàng nói, Chương 50, làm người phải hiểu có lúc yếu thế. Chương 50, làm người phải hiểu có lúc yếu thế. Một chai Kim Đỉnh Lão Điếu hơn 50 đồng, cậu giữ đi, biết đâu sau này sẽ có tác dụng lớn. Bố của Y Phong nở nụ cười, sau đó lấy từ trong tủ rượu ra một chai rượu được đóng gói đơn giản nói, một chai Kim Đỉnh Lão Điếu có giá hơn 50 đồng. Lúc này tiền lương của Vương Tử Quân chỉ là vài trăm đồng, như vậy rõ ràng đó là một chai rượu xa xỉ. Nhưng Trần Hạo vốn có chút tức giận, bây giờ vừa nghe nói như vậy thì lại lên tiếng, chú Y, cái này tính là gì? Đầu tuần đội chúng cháu liên hoan, đại đội trưởng chuyển đến một thùng Mao Đài để cho anh em uống thoải mái. Hì hì, kết quả là tất cả đều uống đến mức người ngã ngựa đổ, toàn quân bị diệt. Trần Hảo hăng say khoe khoang, bố của hắn ở bên cạnh lại thầm quan sát Vương Tử Quân. Tiểu tử này có độ tuổi ngang bằng với con mình,